Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3195, trở tay không kịp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc này Thạch Nguyệt lại không phải vạn năm không đổi mặt trược mặt. Rốt cục, lộ ra một tia áy náy biểu lộ. Lúc này nếu để cho những cái kia Thạch Nguyệt người theo đuổi nhìn thấy, nhất định ăn no thỏa mãn. Chỉ là những cái này tại Chu Hoành Vũ trong mắt chỉ là thưởng thức. Lại khác, không có ý khác. Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua Thạch Nguyệt, lại nhắm mắt lại nói ra. Ngươi cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi gia hưu. Thạch Nguyệt nói ra. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt giải thích nói. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngược lại là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đưa cho tiểu muội khối kia hộ thân ngọc phù. Thạch Nguyệt còn muốn lại nói cái gì, lại bị Chu Hoành Vũ cắt ngang. Ngươi không cần nói nhiều. Tiểu muội mệnh chính là ta mệnh. Ngươi cho nàng một khối hộ thân ngọc phù, ta liền thay nàng báo đáp ngươi. Chu Hoành Vũ nói ra, Thạch Nguyệt không lời nào để nói. Chỉ có thể lúng túng ngồi trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Cái này khiến xa xa Chu Đạt Xương cùng Chu Tiểu Muội hai người lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cửa ải tiếp theo chắc thì nhất định tại 10 ngày sau đó. Đây quả thật là nhường Chu Hoành Vũ chiếm được nguyên vẹn nghỉ ngơi thời gian. Mấy ngày nay Chu Đạt Xương phụ trách nhặt củi, Thạch Nguyệt phụ trách đi săn, Chu Tiểu Muội vẫn như cũ phụ trách nấu cơm. Mà Chu Hoành Vũ mấy ngày nay lại có thể so thanh nhàn, chỉ là nằm túp lều bên trong nghỉ ngơi, ngẫu nhiên đi ra hít thở không khí, hoạt động một chút, trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày. Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn bình phục. Hoành Vũ ca ca, ngươi nhìn ta bắt được cái gì? Chu Tiểu Muội cao hứng bừng dẫn theo một cái đồ vật, hướng Chu Hoành Vũ bên người chạy tới. Lớn như vậy một cái cá nha. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội hai tay dâng một con lớn đặc biệt cá, mỉm cười nói ra, đây chính là ta và Thạch Nguyệt tỷ tỷ bắt được. Chu Tiểu Muội gương mặt đắc ý nói ra, tốt, vậy hôm nay ta sao vậy liền ăn cá nướng. Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt hơi hơi gật đầu ra hiệu, lại sờ lấy Chu Tiểu Muội đầu nói ra, tốt. Chu Tiểu Muội gật đầu đáp ứng. Nói chuyện liền đi tìm địa phương xử lý cái này đầu đại ngư. Lúc này lại chỉ còn Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt. Chu Đạt Xương ra ngoài nhặt củi lửa, lại là còn không có trở về. Cảm ơn ngươi, ta rất lâu không có trông thấy tiểu muội như thế cười vui vẻ. Mỉm cười nhìn xem Chu Tiểu Muội ở phía xa bận rộn thu thập cá. Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt nói ra, không có gì. Ta rất ưa thích tiểu muội, vẫn luôn đem nàng đích thân sinh muội, muội một dạng đối đãi. Thạch Nguyệt cười nói ra, ai, tiểu muội chịu rất nhiều khổ, nàng thật vất vả tìm tới ta cái này ca ca, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng chịu khổ. Chu Hoành Vũ nhìn xem tiểu muội bận rộn bộ dáng, kiên định nói ra, ngươi là hảo ca ca. Thạch Nguyệt cũng nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra. Ngay ở đám người đắm chìm trong ấm áp hạnh phúc, lại là bỗng nhiên một cái không hợp thời thanh âm vang lên. Chu Hoành Vũ đi ra nhận lấy cái chết. Chu Hoành Vũ cau mày nhìn lại, đã thấy Vương Thụy mặt mũi tràn đầy dữ tợn từ đằng xa đi tới. Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía Vương Thụy, không biết hắn muốn làm cái gì. Chu Hoành Vũ, ngươi giết ta đệ đệ, ta với ngươi không đội trời chung. Vương Thụy rút ra bên hông trường kiếm, chỉ Chu Hoành Vũ mắng. Chu Hoành Vũ càng là khuôn mặt nghi vấn, lại là Vương Nghiêu tử vong chuyện này. Nơi này mấy người đều không biết Vương Nghiêu chết. Chu Hoành Vũ kinh ngạc nói ra, người ít ở chỗ này giả ngu. Vương Thụy căn bản mặc kệ Chu Hoành Vũ, tiếp tục mắng, nói chuyện. Vương Thụy giơ kiếm liền hướng Chu Hoành Vũ đâm tới. Chu Hoành Vũ còn đang tiêu hóa Vương Thụy, nhìn xem Vương Thụy đánh tới, lại là không hoảng hốt. Đang lúc Chu Hoành Vũ ung dung chuẩn bị rút kiếm thời điểm, Thạch Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, một kiếm vung ra, liền đem Vương Thụy bức lui. Vương Thụy nhìn xem Thạch Nguyệt, lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ghen ghét Chu Hoành Vũ có vận khí tốt như vậy, có thể có mỹ nữ làm bạn. Hơn nữa mỹ nữ còn thân thủ cao cường, bản thân căn bản không phải đối thủ. Chu Hoành Vũ có bản sự giống cái nam tử Hán một dạng chiến đấu. Khác trốn ở nữ nhân đằng sau. Vương Thụy Nhãn Châu say động, hướng về phía Chu Hoành Vũ khiếu. Chu Hoành Vũ nghe Vương Thụy, lông mày nhíu lại, hướng về phía Thạch Nguyệt, nói ra, người đi cùng tiểu muội xử lý Đại Ngư a, ta tới cùng hắn tính sổ một chút. Thạch Nguyệt có chút lo lắng nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy tự tin, kiên định hướng về phía Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu. Thạch Nguyệt hiểu Chu Hoành Vũ dụng ý, liền xoay người đi bảo vệ tiểu muội, không còn để ý tới chuyện nơi đây. Đợi đến Thạch Nguyệt đi xa, Chu Hoành Vũ mới khẽ cười nói, người đang làm, trời đang nhìn, huynh đệ các ngươi ba người việc ác bất tận, rốt cục gặp báo, ứng đi. Chu Hoành Vũ, người trước giết Trương Thế Đức, sau lại đang cực hàn trong động giết ta đệ đệ, ta hôm nay liền muốn giết ngươi, vì bọn họ báo thù. Vương Thụy đỏ lấy mắt nói ra, đầu tiên Trương Thế Đức là chết như thế nào, người bản thân lòng dạ biết rõ. Về phần Vương Nghiêu chết, có thể là thượng thiên đối với hắn trừng phạt đi. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ cau mày hướng về phía Vương Thụy nói ra. Kỳ thật Vương Thụy làm sao sẽ không biết, tại Vương Thụy tỉnh lại đệ nhất khác, liền nghe được đệ đệ chết đi tin dữ. Hơn nữa các trưởng lão cũng nói, cho Vương Thụy, Vương Nghiêu là bởi vì bản thân cậy mạnh, bị đông cứng chết. Chỉ là Vương Thụy không tin đệ đệ sẽ như vậy không tiếc mệnh mà cực hàn trong động, cùng Vương Nghiêu có ân oán liền chỉ có Chu Hoành Vũ. Cho nên hắn liền nhận định là Chu Hoành Vũ dùng phương pháp gì giết chết Vương Nghiêu. Chu Hoành Vũ, ta biết rõ liền là ngươi giết bọn họ, ngươi không cần rào biện. Vương Thụy không buông tha nói ra. Mắt thấy Vương Thụy mảy may không để ý tới bản thân, chỉ là cho rằng mình là hung thủ giết người, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ từ bên hông rút ra rỉ sét thiết kiếm, một mặt trịnh trọng nhìn xem Vương Thụy nói ra, không cần nói nhiều, so tài xem hư thực đi. Vương Thụy trông thấy Chu Hoành Vũ kiếm trong tay, chỉ Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi còn nói Trương Thế Đức không phải ngươi giết, nếu không phải ngươi giết, kiếm này lại làm sao sẽ ở trong tay ngươi đây. Nói chuyện, Vương Thụy cũng đã bắt đầu tiến công, lại là muốn đánh Chu Hoành Vũ một cái trở tay không kịp, mà Chu Hoành Vũ lại là không nhanh không chậm tránh thoát Vương Thụy công kích. Sao, đứng ở nguyên địa hướng về phía Vương Thụy nói ra, ngươi biết rõ Trương Thế Đức chết thời điểm ánh mắt có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Chu Hoành Vũ ánh mắt bén nhọn nhìn xem Vương Thụy. Vương Thụy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, người đừng nói nữa. Nói chuyện, Vương Thụy lần nữa tiến công. Lần này Vương Thụy tiến công sắc bén rất nhiều, hơn nữa phi thường điên cuồng, chiêu chiêu chí mạng. Hai người giữa khu rừng tả đột hữu thiểm, Chu Hoành Vũ nhìn xem trên đất bộ dáng chật vật, không phải họ có chút đau, lòng bản thân vất vả đánh nhau túp lều. Hai người đến qua lại lại về mười mấy cái hiệp, sau đó Chu Hoành Vũ thì có chút theo không kịp tốc độ. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên xuất hiện một sơ hở. Vương Thụy gặp thời cơ đã đến, rút kiếm vẩy một cái, hướng về phía Chu Hoành Vũ trái tim mà đến. Chu Hoành Vũ kỳ thật chỉ là bán một sơ hở, lúc này thấy đến Vương Thụy kiếm đâm đến, lại là không hoảng hốt chút nào. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, thủ đoạn khẽ động, kiếm quang lóe lên. Lần này hàng loạt động tác chỉ là trong nháy mắt, mà liền chỉ là cái này trong nháy mắt, trên sân hình thức cũng đã hoàn toàn nghịch chuyển. Lúc này Chu Hoành Vũ mũi kiếm trực chỉ Vương Thụy mi tâm, mà Vương Thụy lúc này khuôn mặt không dám tin, tăng thêm kinh khủng. Mà lúc này Vương Thụy kiếm trong tay sớm cũng đã bay đi đến mấy mét xa. Hết chương.